Tiên Ngục, chương 257, Quỷ Cơ đến tìm Hạ, gocchuyenaudio.com. Từ ngày này bắt đầu, thời gian của Tô Triệt lại khôi phục bình tĩnh lần nữa, tuy trưởng giáo Chí Tôn cũng phái người đi hỏi thăm qua chuyện tình Tô Triệt bị ma đạo truy nã, lại bị Huyền Cơ Tôn giả tự mình ra mặt giải thích. Bởi vậy, Tô Triệt lo lắng, sự kiện biệt khuất phải nộp Hắc Vực Tiên Liên lên môn phái cũng không có phát sinh. Thông qua linh hồ đan lục, Tô Triệt đã biết một hạt sen của Hắc Vực Tiên Liên xác thực có đủ tác dụng kéo dài dương thọ 100 năm, nhưng đồng thời cũng có hai phương diện hạn chế. Thứ nhất chính là lần đầu tiên dùng hữu hiệu, lại phục dụng hạt thứ hai, hiệu quả gì cũng không có. Thứ hai, phải là người dương thọ sắp tận, dùng hạt sen luyện chế thành đan dược mới có thể lưu mệnh, mới có thể thể hiện ra hiệu quả kéo dài dương thọ. Như vậy có nghĩa là hiện tại ngươi đang ở thời kỳ sung mãn, lại đi dùng tiên liên, như vậy thật xin lỗi, nó không có tác dụng gì, hơn nữa, đời này ngươi cũng đừng hòng dùng lại lần nữa. Cho nên mới nói, tác dụng của hạt sen chỉ là kéo dài tánh mạng, mà không phải chất trồng tuổi thọ. 9 hạt sen có thể cho 9 người tăng thêm dương thọ. Tô Triệt nghĩ là, ngoại trừ 2 hạt dự bị cho mình và sư tôn, lại lưu lại 2 hạt làm giống, 5 hạt còn lại cũng có thể bán đi, chỉ cần đối phương trả giá hợp lý là được. Đương nhiên, giao dịch như vậy, phải do sư tôn ra mặt mới được, chút bổn sự ấy của mình, khẳng định chấn tràng diện không được. Trở về sơn môn, Tô Triệt tĩnh hạ tâm lai, lại lần nữa bắt đầu duy trì khổ tu liên tục không ngừng. Sư môn ban thưởng nhóm đan dược thứ hai đến, Tô Triệt cũng có mấy trăm quả linh đan lục phẩm trở lên, có thể phụ trợ tu luyện. Một ngày tiêu hao 2 quả linh đan lục phẩm, dưới tốc độ như thế, chỉ dùng 2 tháng, tu vi trúc cơ sơ kỳ cũng đến được trạng thái đỉnh phong nhất. Mấy ngày nay điều chỉnh tâm tình thoáng một phát, Tô Triệt có thể trùng kích vào bình cảnh cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Vốn tưởng rằng, đã trải qua thiên nhân hợp nhất ở phong lôi tuyệt địa, cảnh giới tâm linh đã vượt qua trình tự trúc cơ trung kỳ, lần trùng kích bình cảnh này khó khăn sẽ không quá lớn, chỉ là nhân tố bản thân đã không có vấn đề, nhân tố quấy nhiễu từ bên ngoài lại đến tìm tới cửa. Buổi sáng ngày hôm đó, Tô Triệt đi ra ngoài động phủ, muốn đi tìm Linh Lung và Tô Niệm Nhân trò chuyện, buông lỏng tâm tình thoáng một chút, sau đó trở về bế quan. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tô Sư Huynh, xin dừng bước. Vừa mới vừa đi không tới vài bước liền gặp được một đệ tử nội môn niên cấp không lớn hướng bên này chạy tới. Mặc dù cốt linh người này lớn hơn so với Tô Triệt vài tuổi, nhưng tu vi chỉ là luyện khí tầng 8, phải xưng Tô Triệt là sư huynh. Có chuyện gì sao? Tô Triệt xoay người hỏi. Sư tôn truyền đến khẩu dụ, bảo ngươi lập tức đi tới kim điện. Tốt, đa tạ sư đệ. Tô Triệt thay đổi phương hướng, theo sơn đạo đi đến đỉnh núi, trong Huyền Cơ kim điện, Tô Triệt lại gặp được Huyền Cơ tôn giả một lần nữa. Nhìn thấy tu vi tiến cảnh của Tô Triệt lại có biến hóa, Huyền Cơ tôn giả cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức hỏi. Chuẩn bị bế quan sao? Đúng vậy, sư tôn. Tô Triệt trả lời, đang định buổi chiều ngày hôm nay, hoặc là ngày mai bế quan. Đi theo loại tốc độ này, 2 năm sau nội môn đại bỉ trúc cơ hậu kỳ hẳn là không có vấn đề gì cả. Huyền Cơ tôn giả ẩn hàm mừng rỡ mà hỏi. gocchuyenaudio.com, tham, ít nhất là như thế. Đối với tốc độ tu luyện của mình, Tô Triệt vẫn là cực kỳ tin tưởng. Hảo, Huyền Cơ tôn giả chỉ nói một chữ, nhưng mà ý nghĩ trong lòng lại là. Nếu Triệt Nhi thành tựu chân truyền, vậy chính là đệ tử đắc ý nhất của ta. Đợi một lát, lúc này Huyền Cơ tôn giả mới nói đến chính sự. Vừa rồi, ngoại sự điện truyền đến tin tức Vạn Quỷ Tông U Ngăn Quỷ Cơ đến tìm hiểu, chỉ rõ muốn gặp ngươi. Thật sự đã tìm tới cửa. Tô Triệt hơi bị sững sờ, một tu sĩ ma đạo, lại có lá gan xông đến Thiên Huyền Tông, chỉ mặt đòi người, quỷ bà tử U Ngăn Quỷ Cơ này thật đúng là sắp bị điên rồi. Huyền Cơ tôn giả mỉm cười, đoán được Tô Triệt suy nghĩ cái gì, chủ động giải thích nói. Mặc dù nàng là người trong ma đạo, nhưng thân phận đặc thù trên danh nghĩa, dù sao cũng là một trong những thê thiếp của Vạn Quỷ lão ma. Như loại quang minh chính đại bái phỏng này, Thiên Huyền Tông là danh môn đại phái, cũng không nên tận lực làm khó dễ nàng. Tô Triệt nhẹ gật đầu, không hề nghi ngờ, nàng là hướng ta yêu cầu hạt sen tiên liên. Sư tôn, ý của ngài như thế nào? Huyền Cơ tôn giả trầm giọng nói ra, chuyện này ta cho rằng vẫn nên dùng phương thức nhu hòa giải quyết, mặc dù chúng ta không sợ nàng, bất quá, ngươi luôn mang một cái gánh nặng ma đạo truy nã, đi tới chỗ nào cũng đều là nguy cơ trùng trùng. Đương nhiên, đồ đặc thuộc về ngươi còn phải dựa theo ý của ngươi để quyết định. Vậy thì bán cho nàng một hạt sen. Tô Triệt cho rằng, có thể bán cho nàng một hạt coi như là nhượng bộ lớn nhất của mình. Dù sao, bị lão quỷ bà kia làm cho suýt nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Tặng không, tuyệt đối không có khả năng. Vậy liền bán cho nàng một hạt là được. Huyền Cơ tôn giả cười ha ha nói. Chuyện tình có kẻ mặc cả để ta làm, ta không sợ đắc tội phong, điên khùng, bà tử này. Sư Tôn đã từng đánh bại nàng 2 lần, đương nhiên sẽ không sợ nàng. Tô Triệt cũng là cười nói. Sau đó thầy trò 2 người cùng một chỗ bay đến ngoại sự đại điện của Thiên Huyền Tông. Trong phòng khách quý của ngoại sự điện, U Ngăn Quỷ Cơ mang sa che mặt ngồi lẳng lặng ở đó, kiên nhẫn chờ đợi. Hơn 40 năm trước nàng đã là một người sắp chết, tông chủ Vạn Quỷ Tông nhớ tình phu thê, vận dụng thủ đoạn kéo dài dương thọ nào đó, lúc này mới kéo dài cho nàng 50 năm dương thọ. Tính đến hôm nay, chỉ còn thừa lại 4 năm chi kỳ. Nói như vậy, cùng một loại phương pháp kéo dài dương thọ, không có khả năng có hiệu lực lần thứ hai, bởi vậy, một hạt sen tiên liên, đã thành hy vọng duy nhất để nàng tiếp tục sống sót. Không muốn chết nhất định phải tìm được một hạt sen, cho nên nàng buông xuống hết thảy thể diện cùng bận tâm, lẻ loi một mình đi tới Thiên Huyền Tông, vô luận như thế nào, cũng phải từ trong tay Tô Triệt tranh thủ đến một cơ hội được sinh tồn. Đợi cho Huyền Cơ Tôn giả và Tô Triệt xuất hiện ở trước mặt nàng, U Ngăn Quỷ Cơ đi thẳng vào vấn đề nói. Tô Triệt, ta tới tìm ngươi, chỉ vì cầu được một hạt sen. Có điều kiện gì, ngươi có thể nói thẳng. Không đợi Tô Triệt tỏ thái độ, Huyền Cơ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, lạnh mặt nói ra. Quỷ Cơ, chuyện tình hạt sen tạm thời không đề cập tới. Tô Triệt là ái đồ của ta, trước ngươi bức bách hắn liều chết tiến vào Phong Lôi Tuyệt Địa, sau tuyên bố ma đạo truy nã, có phải là cảm thấy hai thầy trò chúng ta đều là phế vật có thể cho? Góc truyện audio.com, phép ngươi tùy ý khi dễ hay không? Cách chương.